Thế giới tiên hiệp, chương 759. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Diệp Vân huynh cố ý, cái kia ta cũng là sẽ đề cử cho ngươi một ít thượng hạng yêu thú đồ vật. Bất quá nói tới yêu thú này vật chân quý, vậy dĩ nhiên là cùng yêu thú tinh huyết có quan hệ. Nhớ lúc đầu thì có một tiền bối cắn nuốt máu rồng. Thần thể cũng là cường đại rồi mức không thể tưởng tượng nổi. Mạc Thiên Hiểu cười nói. Ồ, tiểu tử này biết một vài thứ đây. Lão tổ thanh âm vang lên. Mà nghe Mạc Thiên Hiểu sau, Diệp Vân cũng là tức giận hỏi lão tổ. Cái kia nuốt chừng máu rồng tiền bối. Không sẽ là đang nói ngươi đi. Khà khà, năm đó không thuần thục mà thôi. Hà tất nhắc lại đây. Tuy rằng ngoài miệng là để Diệp Vân không muốn sớm. Lão tổ nhưng xem ra rất là đắc ý, Diệp Vân cũng là cười khổ nói. Cũng không biết lúc trước ngươi là thế nào đoạt tới tay. Đây chính là máu rồng. Ngươi cũng đúng là uy mãnh mười phần. Liền loại này thần thú đều là dám có ý đồ. Lão tổ tự nhiên là thần thông được. Không quá quan kiện cũng là cần một ít thủ đoạn nhỏ. Nếu không lão tổ đối đầu cái kia các thứ. Cũng thật là sẽ có chút bỡ ngỡ. Lão tổ đối với về điểm này cũng là khó được không có tự đại. Cười thầm, bất quá hồng liên thạch. Ngày lam ngọc những thứ đồ này. Này lôi linh thần đúng là cần không? Nếu là ta nhớ không lầm. Những này cũng đều là thuộc về lửa hệ linh tài cùng hệ. Thủy, linh tài, thả tại cái khác luyện chế đồ vật trên ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Nhưng lôi linh thần là lấy lôi linh vì là bản. Cần nhiều như vậy cái khác linh tài. Có hay không quá mức nguy hiểm không thể khống. Diệp Vân lo lắng cũng không phải là không phải không có lý. Mà lão tổ trả lời tự nhiên cũng là đền bù Diệp Vân lo lắng. Biết được hiểu sau, Diệp Vân cũng là không có đang thắc mắc. Khó khăn hay không, nhìn người vẫn là nhìn ngày. Bất quá đều là đối với tự thân kiên định sản sinh dao động mà thôi. Diệp Vân tự nhiên là rõ ràng đạo lý này. Mà lão tổ, nhưng cũng là tại người chết phía sau cũng là cân nhắc đạo lý này. Nhưng cũng là khi rõ ràng sau. Có chút cười khổ, này chắc cũng là người sau 8VXZBQP đối với tự thân bất đắc dĩ. Cùng với những cái khác đồ vật tất cả đều vô quan. Mà nhìn Diệp Vân như vậy tâm tính theo cùng thời gian. Lão tổ cũng là không khỏi để lộ ra tình nguyện. Có thể có loại này theo cùng tâm tính. Tự nhiên là không sai. Nhìn xuất hiện trước mắt cổ điển mặt tiền cửa hàng. Diệp Vân nhìn biển trên thú huyết các thời gian. Phòng mang có lợi khác nào là một đầu giao long lộ phí mà lên. Nhưng là ở một khắc tiếp theo trở thành tĩnh mịch màu máu văn chương. Diệp Vân cũng là cười nhạt nói. Nhìn tới nơi này chủ quán phải là một rất có thủ đoạn người. Thú huyết các chủ tự nhiên là có thủ đoạn. Đừng xem tiệm này mặt là như thế này phổ thông. Có thể ngươi nếu như đi tới lời. Tuyệt đối sẽ là có thể để cho ngươi giật này cả mình. Trong này tinh huyết cất giữ số lượng nhưng là đạt tới không thiếu gì cả. Bất quá quý giá hiếm hoi tinh huyết. Cũng là giá trên trời. Coi như là ta có lúc cũng biết rất bất đắc dĩ. Mạc Thiên Hiểu đã tới thú huyết các không chỉ một lần. Cũng là biết quy củ của nơi này. Đang nhìn những này bị chứa đựng ở chai lọ bên trong tê đẹp máu tươi thời gian. Khi nhìn cái kia chút tỏa ra khí tức nhiếp người óng ánh huyết châu thời gian. Cũng là nuốt một cái nước bọt. Nhưng cũng là chỉ có thể quan khán. Ở đây sẽ có máu rồng sao? Diệp Vân nhìn thú huyết các bên trong lâm lang mãn mục tinh huyết trong suốt bình nhỏ. Theo bản năng nói, cái này coi như khó nói. Chẳng qua nếu như thật là có máu rồng. Đó có thể là chỉ có thể môn chủ tự mình đến hối đoái mới có thể. Ta cũng là đối với loại kia giá cả không dám chút nào vượt qua. Ngược lại đều là đắt đến làm người giận sôi là được rồi. Mạc Thiên Hiểu hiển nhiên cũng là đối với nơi này giá cả quá mức đắt giá có chút bất mãn. Bất quá cũng là không dám chút nào bất cần. Bởi vì nơi này liền đã từng có mấy cái địa tiên cảnh tu sĩ trông mà thèm chuẩn bị ra tay trắng trợn cướp đoạt. Nhưng là bị nơi này các chủ chớp mắt giết chết. Gió quá không lưu vết, nhuốm máu không dính vào người. Lúc trước chính mình cũng bất quá là địa tiên cảnh 5 tầng. Mà lúc trước đám tu sĩ kia sĩ cũng là có địa tiên cảnh 7 tầng tồn tại người. Vẫn còn bị vô hình kia bên trong tiết lộ sát ý bao trùm. Sau đó liền không hề có điểm báo trước tử vong. Tựu như cùng là tuổi thọ đến rồi tận đầu giống như vậy. Loại này siêu nhân thủ đoạn. Cũng là Mạc Vấn Tiên bây giờ nghĩ lại cũng là một trận sợ hãi. Bất quá như là Diệp huynh ngươi là trực tiếp trả tiền. Vị này thú huyết các chủ cũng là sẽ không làm khó ngươi. Kỳ tâm tính ngược lại cũng đúng là theo cùng. Vì lẽ đó không biết làm thêm một ít làm khó dễ chúng ta những vãn bối này sự tình. Tỷ như trả giá chuyện như vậy. Vì các chủ này vẫn là không cần làm. Xác thực tuyệt vời. Diệp Vân gật gật đầu sau. Hỏi hướng về trong lòng lão tổ. Những này thú huyết bên trong. Người cho rằng là cái kia loại so sánh. Cái này hả? Lão tổ đều là uống qua máu rồng người. Những này tiểu đầu tiểu đoán ta tự nhiên là sẽ không quá quan tâm. Bất quá ta cũng là đối với những này bình nhỏ tương đối hài lòng. Lại vẫn đều là không gian pháp khí. Có thể có loại này thủ đoạn. Nói vậy người các chủ kia đích thật là bất phàm. Lão tổ cũng là ánh mắt liếc chung quanh. Khi nhìn trong đó trong suốt bình nhỏ bên trong có 3 giọt màu đen tinh huyết thời gian. Không tự chủ nuốt một cái nước bọt. Kinh ngạc nói. Đây là lão gia hỏa nào ở đây loạn chơi. Liền vật này đều là dám lấy ra bán đấu giá. Nghe xong lão tổ sau. Diệp Vân cũng là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chôn giấu ở rất nhiều bình nhỏ bên trong chất chứa có màu đen tinh huyết bình nhỏ. Mặc dù là vẫn chưa ở trong đó cảm nhận được cái gì dị dạng. Nhưng cũng là có rất nhiều cảm giác kỳ dị dâng lên trong lòng. Hơn nữa chính mình trong đan điền nguyên anh. Vào lúc này hai mắt bắn ra nhật nguyệt chi huy. Hiển nhiên là bị trong đó tinh huyết cảm ứng đến. Mà Diệp Vân cũng là đi qua thân đi. Từ bình trong đám đơn độc lấy ra này một bình tiểu bình. Nói, không biết vật này, tiền bối là chuẩn bị làm sao bán. Nhìn Diệp Vân đã là chọn lựa xong sau. Mạc Thiên Hiểu cũng là ngẩng đầu nhìn Diệp Vân trong tay màu đen tinh huyết sau. Cũng là vẫn chưa có quá nhiều lưu ý. Lúc này nhưng là vang lên già nua lãnh đạm thanh âm. Người hữu duyên. Liền bán cho ngươi 100 vạn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Nếu như có thể cầm được ra. Chính là lấy đi hết. Hồi hộp. Diệp Vân nghe ông lão như vậy chào giá. Cũng là cả kinh. Chính mình nhưng là không nghĩ tới nho nhỏ này đồ vật liền là có thể giá trị nhiều như vậy tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Như là thông thường chào giá chính mình cũng là có thể tiếp thu. Nhưng là bây giờ đến xem. Chính là để chính mình cũng có chút do dự. Đưa cho hắn. Coi như là 1000 vạn ngã nhóm cũng là kiếm. Lão tổ nhưng là không chút do dự. Trực tiếp chính là để Diệp Vân đem tiên linh chi thạch trả giá. Bởi vì nguyên bản chính mình vẫn còn có chút không xác định liệu sẽ có là mình nghĩ cái vật kia. Thế nhưng thấy lão giả như vậy sư tử mở lớn khẩu thời gian. Cũng là càng thêm xác định trong lòng mình ý nghĩ. Thôi, ngược lại ta cũng là đang cần tiên linh chi thạch nên làm gì tiêu dùng. Vật này chính là để xuống nơi này. Còn xin tiền bối nghiệm thu. Ông lão lời tự nhiên là đơn độc truyền cho Diệp Vân. Ở Diệp Vân lấy ra một viên pháp bảo chứa đồ đặt ở trên quầy thời gian. Chỉ là dừng lại nháy mắt. Chính là chớp mắt biến mất. Mà bình nhỏ trên kết giới cũng là vào đúng lúc này biến mất. Còn hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đi. Nếu không ta có thể chính là thật sẽ có chút khóc không ra nước mắt. Diệp Vân cũng là có chút tiếc hận mình tuyệt phẩm tiên linh chỉ là. Như là dựa theo lớn như vậy chi. Chỉ sợ cũng là không chi chỉ nổi chính mình bao lâu. Mà Mạc Thiên Hiểu nhìn Diệp Vân bất đắc dĩ dáng dấp thời gian. cũng là cười nói, Diệp huynh, ở đây tuy rằng cái gì cũng là đắt vô cùng, nhưng cũng tuyệt đối là vật siêu giá trị. Ta một loại tới nơi này thời gian, đều là mang đủ tiên linh chi thạch, nói chuyện cũng tốt đến ứng phó một hồi ở đây vấn đề. Ai, còn là hy vọng không để cho ta hối hận chính là, nếu là thật hối hận rồi, đây mới thật sự là hao tổn lớn. Diệp Vân cười gật gật đầu, trong lòng cũng là nhìn pháp bảo chứa đồ bên trong ba giọt màu đen tinh huyết. Mở miệng nói, lão tổ, vật này rốt cuộc những thứ gì? Làm sao sẽ đắt tiền như thế thái quá? Khà khà, nói cho ngươi ngươi tự nhiên cũng là sẽ không biết. Bất quá vật này chủ yếu là cho ta dùng. Hơn nữa công hiệu liền là có thể trình độ lớn nhất thai nghén linh hồn của ta lực lượng. Đến thời điểm cũng chính là không cần ở giống như kiểu trước đây tiến nhập thời kỳ suy yếu. Quý trọng đem ba viên màu đen tinh huyết nát tan. Đang cảm thụ trong đó không có gì sánh kịp linh hồn khí vây quanh chính mình thời gian. Lão tổ cũng là hư ảo linh hồn chân chính là chân thật rất nhiều. Thần hồn lực lượng cũng là chiếm được trình độ lớn nhất tăng cường. Đã lâu cũng không có thư thái như vậy qua. Cũng không biết bây giờ còn có người đem linh hồn này chi nước buôn bán. Không biết có phải hay không là thật sự nhàm chán như vậy. Cảm thụ được mình đã là nằm ở trạng thái đỉnh cao ở dưới 1/3. Lão tổ cũng là trong mắt nổi lên dư vị. Nếu như có thể trở lại một lon, chính mình tuyệt đối là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Bất quá thứ này cũng chính bởi vì quý giá, cho nên mới ít ỏi. Hôm nay có thể sử dụng loại này con vật nhỏ liền đổi vào tay này ba giọt linh hồn chi nước. Chính là lão tổ kiếm bộn rồi một bút, càng là để lão tổ không khỏi càng cười đắc ý nói. Xem ra lão tổ ta vẫn không có quá già. Từ vận may này nhìn lên, lão tổ vẫn có chút không sai a. Có thể thấy lão tổ tâm tình vui sướng. Diệp Vân cũng là không có quấy dày. Nếu là có thể ảnh hưởng lão tổ đồ vật, vậy coi như là trả giá giá cao hơn nữa. Chính mình cũng phải cần chiếm được. Bây giờ có thể sử dụng những này tiên linh chi thạch liền được. Cũng có thể tính là ung dung. Nếu là thật muốn thu vào tay, sợ là liền chỗ cần đến cũng không rõ. Đợi đến Mạc Thiên Hiểu đem tỉ mỉ chọn lựa mấy bình thú huyết lựa chọn xong sau, Diệp Vân hai người rời khỏi nơi này. Diệp Vân đang nhìn bốn phía nhìn mình hai người chọn xong thú huyết sau khi rời đi. Cái kia chút ánh mắt tham lam, không khỏi cười nói, cũng thật là ngu muội người, nơi nào đều sẽ có. Hừ, Mạc Thiên Hiểu hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực lượng xông thẳng quan sát người thức hải. Diệp Vân người phía sau trong đám cũng là vang lên mấy đạo thống khổ kêu rên. Diệp Vân cũng cười nói, không có thực lực chính là không cần làm ra loại này tự mình chuốc lấy cực khổ việc. Trắng trắng lãng phí thời gian mà thôi. Một đám nguyên anh cảnh người còn dám đối với chúng ta biểu lộ sát ý, thực sự là không biết sống chết. Mạc Thiên Hiểu cũng không có chút nào hạ thủ lưu tình. Một chiêu kết thúc phía sau, chính là trực tiếp phế trừ bản thân tu vi. Đang nhìn những người khác đều là lộ ra kính nể vẻ mặt sau. Đây mới là mặt không thay đổi cách ra. Thiên Hiểu huynh ra tay cũng thật là tàn nhẫn. Cho bọn họ cảnh cáo mấy lần liền là có thể. Như vậy thống khổ giáo huấn sợ là sẽ phải oán hận ngươi cả đời. Diệp Vân nhìn Mạc Thiên Hiểu tức giận dâng trào dáng dấp sau cũng là cười nhạt nói cho. Sau đó cũng là nhìn người sau chậm rãi tỉnh táo lại. Cười nói, bất quá này máu nhuộm hồng các nên còn sẽ trễ một chút. Chúng ta chính là các tìm sở cầu. Chờ đến chờ chút liền hệ. Hừm, đó chính là như vậy đi. Cũng biết mình vừa nãy làm có chút thất thố. Mạc Thiên Hiểu cũng là cười khổ nói. Bất quá Diệp huynh, ta trong lời này ý tứ nhưng là vẫn chưa bao quát ngươi. Diệp huynh thực lực được. Thiên Hiểu tự nhiên là nhận thức hạ phong. Ha ha, chúng ta chính là không cần bao quát những chi tiết này. Diệp Vân vốn là không thèm để ý Mạc Thiên Hiểu nói. Huống hồ cũng là cái kia đám nguyên anh cảnh người tự tìm chết. Như là để chính mình gặp phải. Chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp cho bọn họ một cái đoạn. Mà Mạc Thiên Hiểu phế tu vi tuy rằng tàn nhẫn một chút. Nhưng là cho bọn họ để lại tính mạng. Đây cũng là cùng mình bất đồng. Chính mình có thể chắc là sẽ không khoan dung loại chuyện như vậy xuất hiện. Nếu là thật muốn tuyển chọn đối nghịch lời. Chính là muốn trực tiếp ra tay rồi khi. Đòi mạng ngươi không nói. Coi như là người nhà bạn tốt. Như là để tự mình biết sẽ đối với mình sản sinh uy hiếp. Chính mình mặc dù sẽ không lãng phí thời gian ra tay. Nhưng cũng là sẽ có một chút lưu ý. Mà cũng không phải là người khác giống như vậy. Sẽ không chút nào quan tâm những người này báo thù. Chính mình không sẽ là đem loại này sai lầm biểu lộ ở ngoài. Mà trắng trắng nộp mạng. Sự tình như thế coi như là để chính mình tại làm bao nhiêu lần. Diệp Vân đều là sẽ không cần thiết chút nào đem làm ra. Cũng không phải là bởi vì bản thân tâm tính như vậy. Càng là hiểu rõ bản thân tánh mạng quý giá. Mới là sẽ có loại này cử động. Diệp Vân cũng là du đãng một quãng thời gian. Những khi này Diệp Vân cũng là thấy được không ít bị buộc lùi về hình thú yêu tộc. Đang nhìn người sau oán hận ánh mắt thời gian. Cũng là mặt không hề cảm xúc. Đều làm đến bước này. Nếu là ở cầu xin đối phương tha thứ chỉ có thể là nằm mộng ban ngày. Huống hồ coi như là thả ở góc độ của mình. Cũng sẽ không bỏ qua những này đem chính mình bắt được nhân tộc. Vì lẽ đó như là đã là như thế này. Chính là muốn hướng về trong chết đắc tội. Ngược lại cuối cùng ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Những này yêu thú nếu không phải là có thủ đoạn đặc thù dùng để trấn áp lời. Sợ là đã sớm bắt đầu cắn trả. Mà những này yêu thú sau cùng đường về như không phải dùng làm thông thường bảo vệ. Chính là bị mấy người bắt làm khi vật đại bổ dùng ăn. Mà đàm luận lên vật đại bổ. Diệp Vân tự nhiên cũng là sẽ không chút nào quan tâm những này yêu thú là nghĩ như thế nào. Nếu là đã trở thành vật như vậy, chính là chỉ có thể mặc niệm chủng tộc của mình đi. Mà nhìn trong đó không ít yêu tộc thiếu nữ đều là bị xích sắt buộc chặt. Quần áo lam lũ vô thần nhìn chằm chằm qua lại nữ nhân. Nhưng cũng là liếc mắt nhìn sau. Không tiếp tục để ý, làm sao vậy? Ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi sẽ là tâm địa sắt đá đây. Nhìn Diệp Vân chuyển qua đầu trực tiếp rời đi dáng dấp. Lão tổ cười nói, bất quá cũng khó trách. Dù sao những này nữ oa oa nên chỉ có số rất ít phạm qua giết chóc tội nghiệt. Phần lớn đều là một ít ôn hòa động vật thành yêu. Thực sự là đáng tiếc. Có gì thật đáng tiếc. Nếu là yêu tộc chính là tuân thủ thế gian này pháp tắc liền tốt. Người yếu tử vong, hẳn là sẽ không trêu đến cường giả chú ý, lại càng không có thương tiếc. Diệp Vân lạnh lùng mở miệng, có vẻ rất là không kiên nhẫn. Lão tổ cũng là có nhiều thú vị nói. Người lão tổ kia có thể hay không nói, là ngươi còn chưa đủ mạnh đây. Theo ngươi, Diệp Vân cũng là không đang kiên trì. Đồng thời mắt dư quang cũng là chú ý tới mình bỏ qua đường phố biên buôn bán đồ vật. Mạnh mẽ bắt đầu xoay chuyển tâm tính của chính mình. Mà lão tổ cũng là yên lặng nhìn Diệp Vân tâm tính bắt đầu rồi dị biến. Không khỏi thở dài nói. Trung quy không phải hoàn chỉnh xích từ chi tâm. Có thể có loại này biến hóa. Ngược lại cũng đúng là không có ra ngoài lão tổ dự liệu. Lẳng lặng tâm cũng tốt. Biết là bây giờ tâm tình của chính mình xảy ra vấn đề. Diệp Vân cũng là không đang kiên trì nghịch chuyển. Nhìn trước mặt cao lầu. Ở đi vào sau. Cũng là có vài tên đẹp quyến bắt đầu mời chào. Vị khách quan kia. Không biết ngài là muốn trong một phòng trang nhã vẫn là phổ thông chỗ ngồi đây. Trong một phòng trang nhã đi. Dẫn đường. Bây giờ Diệp Vân tự nhiên là sẽ không để ý hoa chút tiền này tiền. Ở đi theo hai tên thanh y cô gái xinh đẹp đến rồi một chỗ tĩnh di đình đài lầu các thời gian. Nữ tử cũng là liếc mắt nhìn nhau. Sau đó đều là lộ ra ý cười. Ba canh giờ 10 khối thượng phẩm tiên linh chi thạch. Đây chính là cực kỳ giá cả đắt đỏ. Mà trước mắt Diệp Vân nên là dê béo mới đúng. Cách chương.